Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 296, Lưu Dân. Khánh Quốc, một tiểu đội thảo nguyên kỵ binh dục ngựa tại trên đường lớn lao vụt. Thỉnh thoảng bắn giết chung quanh tránh né khánh dân làm vui. Nếu là gặp gỡ chạy nạn lưu dân đại bộ phận, càng là không ngừng lấy tử vong xua đuổi. Khiến cho bọn hắn lẫn nhau chà đạp, loạn thành một bầy, nhìn này màn cười to không thôi. Từ khi Khánh Đô bị phá, Khánh Vương Thôi Sơn hoảng hốt hướng Nam chạy trốn về sau. Này một châu liền đều thành người hồ bãi săn, kết bè kết đội hồ kỵ dốc toàn bộ lực lượng, tùy ý cướp bóc, đồ sát, đem thật tốt một mảnh đồng cỏ phí nhiêu ngàn dặm biến thành nhân gian luyện ngục. Thảo nguyên dân tộc du mục, thói quen lấy thiên địa làm nông trường, nếu không nhất định cư, vậy dĩ nhiên cũng không cần trấn an lưu dân. Tổ chức sản xuất, Bắc Yến là nửa Hán nửa Hồ, mà thảo nguyên kỵ binh thì là triệt để người Hồ. Bởi vậy, đại phá Khánh Quốc về sau, đầu tiên nghĩ đến vẫn là kiểu cũ, này đồng dạng là trước đó đại hạ Long Đình yên tâm nhường Bắc Yến đảo loạn thiên hạ nguyên nhân. Chỉ biết là phá hư, không biết kiến thiết, là không thể nào tụ tập vương đạo khí, thành tựu chân long, bọn hắn cũng sẽ không hảo tâm đến nhắc nhở Bắc Yến. Muốn thu biên khánh người hàng tốt, làm phụ quân, phân công trí thức, mở ra khánh người trồng trọt, người hồ chinh chiến hình thức, tốt, A-i đạt, dựa theo đại tướng quân mệnh lệnh, chúng ta không chỉ muốn giết người, còn muốn bắt số lượng nhất định nô lệ. Ngay tại người hồ thiết kỵ thỏa thích đồ sát thời điểm, một tên bách phu trưởng lên tiếng, chúng ta cần đầy đủ nhân thủ, vì ta nhóm trồng trọt, bện quần áo, giã luyện đồ sát, nô lệ cũng là tài phú một loại, tại trên thảo nguyên so kim ngân càng thêm thông hành cùng thuận tiện. Ha ha, bách phu trưởng, này chút khánh người quá nhiều người. Chúng ta chỉ có mười mấy người, không cố gắng đe dọa một phen, sợ là ăn không vô a. Một tên người cưỡi liếm liếm loan đao bên trên huyết dịch, cười gằn trả lời, lưu dân bày tốc độ rất chậm, bọn hắn dục ngựa theo sát, xa xa bật tên, mặc dù đối phương đi lên liều mạng, cũng có thể thong dong rời đi. Đây là người trong thảo nguyên giã chiến bách thắng chiến thuật con diều. Nhưng muốn bắt nô lệ, liền nhất định phải đi sâu đám người, liền rất nguy hiểm, bởi vậy, trước hết giết tán một đợt, lại từ cho đi săn, có lẽ là thương vong nhỏ nhất phương pháp. Ở trong quá trình này, Khánh Quốc người lại bởi vậy thương vong nhiều ít, lại không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Ngươi có thể nghĩ đến cái này đạo lý, không sai, rất không tệ. Bách phu trưởng khẽ giật mình, chợt có chút kinh hỉ. Cái này A-i đạt, không phải trong đầu chỉ có bắp thịt tên lỗ mãng, đáng giá bồi dưỡng một ít. Chúng ta trên thảo nguyên bộ lạc, rất ít vượt qua một vạn nhân khẩu, mà tại Khánh Quốc nơi này, một cái nông thôn liền có này rất nhiều người, thực sự nhiều lắm, nhất định phải giết chết một chút, thống trị mới có thể vững chắc. Trừ cái đó ra, còn muốn giống thuần chó một dạng thuần phục bọn hắn, thu hoạch được đầy đủ trung thành nô lệ. Này tự nhiên không phải bọn hắn nghĩ đạo lý, mà là đến từ Bắc Yến thượng tầng chỉ thị, hoặc là nói, đến từ chính Dương Đạo. Dù sao Nam Phương Đại Hạ Long Đình mưu tính cơ hồ triệt để thất bại. Chỉ có dựa vào Bắc Yến lực, cướp giật một thanh liền đi hình thức không thể được. Nhất định phải bồi dưỡng một nhóm dẫn đường đảng. Những ngày qua đến nay, Bắc Yến khu chiếm lĩnh chính sách lần lượt xuất hiện chuyển biến. Đối với Đoàn Ngọc mà nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Bách phu trưởng nói đúng, A-i đạt đáp ứng một tiếng, dương cung như trăng tròn, một tiễn bắn ra ở giữa một cái nào đó lưu dân phần lưng. Này lưu dân ói máu ngã xuống, dẫn tới một chàng thốt lên, người chung quanh chạy nhanh hơn, nhìn ra được, bọn hắn hẳn là xuất từ cùng một cái thôn xóm, dìu già dắt trẻ, còn có hàng loạt gia sản, tay cầm vai khiêng, giàu có chút còn có con lừa cùng xe bò, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm, thật giống như từng khối đi lại thịt mỡ, căn bản ngăn cản không nổi phía sau sói đói, lại xông đi vào giết một đợt, liền nên tan thành từng mảnh. Ai đạt ư to, dục ngựa vọt tới trước. Đúng lúc này, một cục đá phá không, ở giữa hắn huyệt thái dương. Ai đạt con mắt tối đen, theo vật cưỡi bên trên ngã xuống. Bắc lỗ nhận lấy cái chết. Một tên cao cao gầy gò thanh thiếu niên hét lớn một tiếng. Khóe miệng của hắn còn có lông tơ. Tuổi không lớn lắm, liền 17-18 tuổi dáng vẻ. Dưới tay công phu lại là không tệ. Trước đó bay thạch nện người, sau đó dương cung cài tên, liên châu tiễn phát, lại còn có một tay tinh diệu tiễn thuật. Đi, thấy chung quanh mấy người đồng bạn rơi xuống đất, Bách phu trưởng trong lòng kinh nghi bất định, bỗng nhiên xiết chuyển đầu ngựa. Đây là Trung Nguyên võ lâm cao thủ, chúng ta người quá ít, trở về kêu lên nhiều người hơn tới vây giết. Này một cái không đáng sợ, đáng sợ là lưu dân cường tráng có chủ tâm cốt, liền không tốt đặt xuống. Đạp đạp, móng ngựa đi xa, người hồ bóng dáng biến mất không thấy gì nữa. Nhóm lớn lưu dân lúc này mới an định lại, cứu trợ người bị thương. Một mảnh kêu khóc, ai nhìn thấy một màn này, Trương Giã Tờ Tử Hằng không khỏi thở thật dài một tiếng. Ta cứu được bọn hắn nhất thời, cứu không được nhất thế. Ngay sau đó đi vào một cỗ xe bò trước. Mẹ, người hồ sợ không phải muốn đến báo thù, thừa dịp lúc này sớm đi thì tốt hơn. Ta nghe người ta nói phương Bắc đại loạn, Nam Phương vẫn còn tính an ổn. Có Kinh Vương quật khởi, Bình Định Giang Nam chỗ có thể an cư. Hốt hoảng 10 năm trôi qua, cái này lúc trước Đoàn Ngọc tiện tay cứu toàn gia, tại hai đạo thôn cũng là hưởng thụ lấy mấy năm bình tĩnh. Nhưng theo người hồ xuôi nam, vẫn là lần nữa bị buộc lấy đi lên ly biệt quê hương con đường. Tốt vào lúc này Trương Giã đã lớn lên trưởng thành, vừa học một thân võ nghệ, công phu mấy thẳng vào tông sư, cuối cùng có thể giữ được một nhà bình an. Nam Phương, Châu trên xe, một cái trung niên phụ nhân suy nghĩ một chút, nói: nếu trước đó ngươi cùng tổ tông đều nói như thế, vi nương một cái phụ đạo nhân gia, lại có cái gì tốt nói sao? Trên xe bò trừ một chút tài vật bên ngoài, then chốt còn có một khối thần mộc bài, tựa hồ là dùng nguyên một khối thụ tâm điêu khắc mà thành. Lại dùng vải đỏ bọc, bảo quản đến hết sức thỏa đáng. Trương gia cùng với những cái khác nông hộ khác biệt, cũng tính gia học uyên thâm. Đã từng có một nhiệm kỳ tổ tông làm đất đai, sau này thổ địa miếu vũ bị hủy, sai người mang theo lời tới. Trương thị đợi đến yên ổn, liền đem thổ địa thần tìm về, làm nhà tự tổ linh. Mặc dù này linh thực lực thấp, nhưng đối hậu đại vẫn tính chiếu cố, không chỉ khiến cho cơm no áo ấm, càng âm thầm tìm võ nghệ đến cho Trương Giã tập luyện. Đến lúc này quả nhiên phát huy được tác dụng, chẳng qua là Trương Giã cùng Trương thị như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng tưởng tượng ra được. Vị kia đã bình định Nam Phương Kinh Vương, liền là đã từng có đại ân tại Trương thị một nhà. Trả lại Trương Giã lấy chữ Đoàn Ngọc, thỉnh mẹ yên tâm, hài nhi có một thân võ nghệ, nghe nói Kinh Vương là cái ái tài người, dùng võ thủ sĩ còn có thể thế tập, tổng sẽ không ủy khuất mẫu thân. Trương Giã nghe, lại là vẻ hưng phấn chợt lóe lên, lại chuyển thành đầy ngập hận ý. Luôn có một ngày, hài nhi muốn hướng này người hồ báo thù. Trương thị không khỏi lo lắng nói, lần này đi có thể bình an, mẹ liền không cầu gì khác, người vẫn là chớ có lại nghĩ đến bên trên sa trường lập công, đàng hoàng cày ruộng trồng trọt, tái giá một phòng người vợ, sao cái gì đều vội vàng, làm uyên khô cá, chỉ đến như thế. Nam Phương, gió lăng cảng, Đoàn Ngọc tới đây, thấy số lớn khánh người hướng nam chạy trốn, không khỏi thỏa mãn thở dài một tiếng. Người Hồ tại phương Bắc thanh danh tàn bạo, đại khai sát giới, hậu quả liền là mấy vạn mấy chục vạn Bắc người hướng nam chạy trốn. Cho dù đối với phương Bắc mà nói là bi kịch, nhưng đối với Nam Phương mà nói, lại là một lần khó được kỳ ngộ. Không chỉ có thể hấp thu phương Bắc, càng làm đầu hơn tiến vào kỹ thuật cùng văn hóa, càng có thể đạt được hàng loạt cường tráng nhân khẩu cùng của cải. Ở thời đại này, có thể đi xa, hoặc là có tiền, hoặc là đầy đủ cường tráng, bằng không này ngàn dặm xa xôi, liền là chính cống tử vong chi lộ. Phương Bắc thủy sư cơ hồ liền là cái bi kịch. Huống chi lúc này Bắc Yến còn không có triệt để diệt vong Khánh Quốc, uống Mã Thiên Sông. Bởi vậy, tại Đoàn Ngọc hạ mệnh về sau, Nguyên Lục Lang cùng Lý Ngọc Long hai cái liền mang theo Nam Câu cùng Ngô Việt, Nam Sở Thủy Sư, phong tỏa thiên hà yếu hại, đồng thời tận lực hướng phía Nam vận chuyển lưu dân. Này dĩ nhiên không phải không ràng buộc. Nam Phương đi qua chiến loạn, trăm nghề khó khăn, ruộng nương ruộng bỏ hoang, đang cần đại lượng sức lao động tới khôi phục, mà vô phương chuộc thân lưu dân, cũng chỉ có thể ký kết 1/3 năm không ràng buộc lao động khế ước, trở thành Đoàn Ngọc quân đồn kế hoạch một thành viên. Cũng may khế ước bên trong quy định 3 năm sau bọn hắn liền có thể theo tỷ lệ thu hoạch được đồng ruộng tiền lời. 10 năm về sau, chỗ trồng trọt ruộng nương không ràng buộc đưa tặng, cuối cùng không phải cả một đời chế độ công nhân nô lệ mệnh. Nhìn tới, đại kế có thể được, đem chiến trường tuyển tại Giang Bắc, mặc dù nhất thời bất lợi, cũng có nơi hiểm yếu có thể an phận. Đoàn Ngọc nhìn bận rộn bến cảng, duy trì trật tự đại quân, không khỏi cười, chợt vẻ mặt lại chuyển thành trang nghiêm. Nếu là bình thường tranh bá thiên hạ, phương Bắc hỗn loạn, hắn đã nhất thống Nam Phương, cái kia lúc này cơ hồ có khả năng xưng đế, Hỗn Nguyên Vũ Nội cũng có 6-7 thành hy vọng. Nhưng rất rõ ràng, chính Dương đạo chủ thống soái dưới Bắc Yến cũng không phải cái gì bình thường chính quyền. Thậm chí, lúc này như mình bị chém đầu, bá nghiệp trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Lấy đối phương lôi kiếp bất diệt truyền thuyết tu vi, làm sao có thể nhịn được cái này dụ hoặc. Thế nhưng, ta lúc này ngược lại hy vọng ngươi đến rồi. Đoàn Ngọc nội thị thức hải, chỉ thấy ngũ chuyển đỉnh phong vàng dòng ly hổ ấn chung quanh, còn có hai đạo màu vàng phù lục cùng kim ấn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có năng lượng lẫn nhau. Ngũ chuyển kim phù, mặc dù hắn chế tác tài liệu rất khó thu hoạch được, nhưng Đoàn Ngọc triệt để lục soát Sở Vương cung chân tàng, còn có toàn bộ Nam Phương, vẫn là quyên góp đủ 2 phần nguyên liệu, luyện chế ra 2 tấm kim phù, 1 tấm ngũ chuyển kim phù, cơ hồ có khả năng khẳng định diệt sát một vị hô phong hoán vũ thiên sư. 2 tấm chảy xuống dòng dòng, dù cho chính Dương đạo chủ cũng không nhất định có thể chịu nổi. Lôi kiếp đối với lôi kiếp bất diệt cao thủ mà nói, thật giống như một thanh đao, bị đao chặt một lần bất tử, không có nghĩa là nhiều chém mấy đao sẽ không phải chết. Huống chi, một người thụ vết đao, dù sao cũng phải tu dưỡng một ít, mới có thể triệt để khang phục. Như chính Dương đạo chủ dám đến, cái kia liều mạng 10 vạn đại quân, còn có này giao long khí vận, Đoàn Ngọc cũng phải đem nó hủy diệt ở đây. Dù sao cũng là sân nhà, có đủ loại tiện lợi, một khi giết cái này người, phương Bắc chớp mắt nhất định, chính mình nhất định có thể bởi vì vô thượng thiên công mà thu được tấn thăng. Đây cũng là Đoàn Ngọc vì sao Bắc Tuần đến đây một trong những nguyên nhân. Lấy thân làm mồi, một lần là xong. Đoàn Ngọc tầm mắt tham thảm, quay lại hành cung. Đêm khuya, sóng gợn lăn tăn trên mặt sông, bỗng nhiên đi tới một đạo nhân, hắn phong thần tuấn lãng, nhất cử nhất động ở giữa đều mang theo phiêu nhiên khí thế xuất trần. Không giống phàm tục, lúc này nhìn gió lăng tảng bên trong nhà nhà đốt đèn. Lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, trong tay, một tấm màu vàng trang sách vù vù lấy, bỗng nhiên nứt ra, tuôn ra từng tia máu tươi, tâm huyết dâng trào, lại thêm địa thư cảnh báo. Chính Dương đạo chủ nhìn hành cung hướng đi, thì thào một tiếng, chưa đến truyền thuyết, lại có uy hiếp truyền thuyết chi năng sao? Quả nhiên thú vị, không hổ là thiên cơ lớn nhất biến số. Hắn quay người, hòa tan tại hào quang màu xanh ánh trăng bên trong. Bốn phía tịch liêu, không có người nào biết hắn đã từng tới đây. Tám không có đánh cửa sổ, thay mới kịp thời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.